Thánh Giuse, vị thánh được mệnh danh là người công chính, đồng thời cũng là con người thinh lặng nhất trong Phúc Âm. Thánh Giuse đã thinh lặng trong tinh thần chấp nhận và chiêm nghiệm trong cuộc sống âm thầm tại Nazareth. Thánh Giuse đã thinh lặng để chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể kỳ diệu trong con người của Chúa Giêsu. Lạy Thánh cả Giuse, con xin người dâng lời con cầu nguyện qua những bài thánh ca trong CD này, qua tay dịu dàng của Đức Mẹ Maria lên tòa cao xa Chúa Giêsu, và bởi vì Mẹ Thánh Teresa cả đã quả quyết lần nào người xin sự gì với Thánh cả đều được nhậm lời. Với niềm trông cậy, con xin phó thác đời sống con và những người thân yêu trong tay nhân từ Thánh cả. Xin người gìn giữ, che chở trong những khốn khó xác hồn. Con cũng xin dâng lên Thánh cả nguyện vọng của những người ốm đau, bệnh tật, sầu khổ, gian truân. Xin Thánh cả cầu bầu cho chúng con biết nhẫn nhục, vâng theo ý Chúa trong mọi nỗi trần phiền, đau khổ của cuộc đời trần thế này.